Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, một phần danh sách. Diệp Sát có phun ra một ngụm máu đến xúc động, nói đến thời khắc mấu chốt, ngươi nói với ta cái này. Davis tiến sĩ phủi rồi Diệp Sát một mắt nói, gấp cái gì, ta đang muốn nói đến nhất tình báo quan trọng. Diệp Sát nhịn xuống đánh ra hỏa này một quyền xúc động, cắn răng nói, ngươi nói, David tiến sĩ nói, không có lấy đến ban đầu zombie virus nghiên cứu, ta cũng thật đáng tiếc, mà liên quan tới ban đầu zombie virus, chân chính ban đầu zombie virus, cùng ngươi hiểu, khả năng không giống nhau lắm. Diệp Sát nghi hoặc nói, David tiến sĩ nói, có người coi là sớm nhất truyền bá zombie virus chính là ban đầu zombie virus. Kia là sai lầm, Diệp Sát nói, này một điểm ta biết rõ. David tiến sĩ nói, vậy người biết rõ đại lượng sinh ra những vi khuẩn kia virus cũng không phải chân chính ban đầu zombie virus sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày. David tiến sĩ nói, khuếch tán truyền bá dẫn đến mặt thế giáng lâm zombie virus nhưng thật ra là trang thứ ba vốn. Nếu như ngươi cho rằng những vi khuẩn kia bệnh độc nguyên chính là ban đầu zombie virus, vậy liền lầm to, đó là thứ hai bản lúc đầu zombie virus. Diệp Sát lông mày vặn càng chặt, nếu quả như thật là như thế, vậy hắn cho tới nay điều tra liền xuất hiện rồi một tia sai lầm. Diệp Sát điều tra phương hướng một mực là sớm nhất xuất hiện virus. Đương nhiên, Diệp Sát biết rõ những vi khuẩn kia cũng không phải là ban đầu zombie virus. Nhưng vẫn cho rằng những vi khuẩn kia là từ ban đầu zombie virus nghiên cứu ra được. Như vậy, chỉ cần tìm được những này virus ngọn nguồn, nên có thể tìm tới ban đầu zombie virus rồi. Cho nên, Diệp Sát một mực có tìm kiếm lúc ban đầu kỳ virus xuất hiện lúc Gemiscope công ty đồng bộ tiến hành nghiên cứu, ví dụ như bạo quân thí nghiệm, nhưng bây giờ nhìn lại, đầu này dây cũng không gặp chính xác. Bạo quân nghiên cứu liên quan zombie virus cũng không phải ban đầu zombie virus. Davis tiến sĩ tiếp tục nói, căn cứ ta cùng Kerem giao lưu, ban đầu zombie virus hết thảy chỉ có 3 bình, đã bao hàm ta mới vừa nói, từ nào đó dạng đồ vật bên trong để luyện ra tinh hoa thành phần. Diệp Sát nói, kia đồ vật đến cùng từ nơi nào tìm tới? David tiến sĩ nói, ta không biết rõ, ta biết rõ một chút liên quan tới ban đầu zombie virus sự tình. Đều là từ Kerem trong miệng biết được. Nhưng ta cũng không có chân chính tiếp xúc qua ban đầu zombie virus. Nhưng ta có thể cung cấp một phần danh sách. Diệp Sát nói, danh sách, David tiến sĩ nói, chính là khả năng có được ban đầu zombie virus người. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, ngươi nói, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. David tiến sĩ nhìn rồi Diệp Sát một mắt, sau đó nói, Wayne Yastam. Còn có Adam Will, bọn hắn cùng Kerem đồng dạng, đều là Gemiscope công ty người sáng lập, cũng là lúc đó Kerem người cạnh tranh. Diệp Sát cùng Đô Lần liếc nhau nói, hoàn toàn chưa từng nghe qua. David tiến sĩ nói, chưa từng nghe qua mới bình thường, bởi vì Kerem là một tên thuần túy thương nhân, hắn chủ yếu trưởng quản lấy Gemiscope công ty vận doanh. Đa số người tự nhiên chỉ nghe nói qua hắn, mà Wayne Yastam, chú ý Kim Dung người hẳn nghe nói qua hắn. Đồ Lần đột nhiên vỗ một cái trán nói, ta biết là người nào, cái kia ông trùm tài chính. Đúng thế, David tiến sĩ nói, hắn là một tên ngân hàng gia, chủ yếu đầu tư tài chính, nhưng cũng làm một chút cái khác đầu tư, ví dụ như Gemiscope công ty. Lúc đó hắn là Gemiscope công ty lớn nhất cổ đông. Diệp Sát nói, kia một cái khác đâu? David tiến sĩ nói, Adam Will là một tên thuần túy khoa học gia. Cũng là lúc đó Gemiscope nội bộ công ty số ít có thể cùng ta đánh đồng nhà nghiên cứu. đồng thời cũng là Kerem lúc ban đầu hợp tác giả cùng Comiscope công ty người sáng lập. Diệp Sát nói, bọn hắn một người trong đó giết rồi Kerem, cầm đi ban đầu zombie virus. David tiến sĩ nói, đúng vậy, hai người bọn họ là khả năng lớn nhất. Lúc đó Comiscope nội bộ công ty cũng không ổn định. Ba đại phe phái chỉ chính là này ba tên sáng thế người. Đồng thời Wayne Yastam khả năng càng lớn. Bởi vì trước mắt Comiscope công ty người trưởng quản chính là hắn. Mà Adam Will đối lập là cái so sánh thuần túy khoa học gia. Đồng thời cùng Kerem có phi thường giao tình thâm hậu. Diệp Sát nhẹ nhàng ma sát hổ khẩu nói. Còn gì nữa không? David tiến sĩ nói. Còn có hai người, một cái tên là Seth Derecho, một cái khác thì là gọi là Martha Miller nữ nhân. Dolan nói, ta biết rõ Martha Miller, hắn là Kerem thê tử. David tiến sĩ nói, nghiêm khắc nói là tình nhân, bọn hắn cũng không có kết hôn. Dolan kinh ngạc nói, toàn thế giới đều cho là bọn họ là vợ chồng. David tiến sĩ nói, kia không trọng yếu. Tóm lại đó là cái có dã tâm nữ nhân. Nàng cùng Kerem cùng một chỗ. Vì cái gì đơn giản chính là kim tiền cùng quyền hạn. Đồng thời, nàng lúc đó cũng là Comiscope công ty cầm quyền một trong. Nàng cùng Kerem là cùng một cái phe phái người chấp trưởng. Kerem chết rồi, nàng vẫn sống lấy. Bản thân chính là một cái chuyện không bình thường. Diệp Sát nói, như vậy. Một cái khác đâu, Seth, David tiến sĩ nói, hắn không phải Comiscope công ty người, hắn là quân bộ người. Diệp Sát nghi hoặc nói, quân bộ, David tiến sĩ nói, Comiscope công ty làm giàu xử loại, trọng yếu nhất một điểm chính là đạt được rồi quân bộ duy trì. Hoặc là nói là chính thức duy trì, Seth là quân bộ đại biểu, nhưng phải nói như thế nào đâu. Hắn là một cái lòng tham không đáy ra hỏa, một phương diện lợi dụng Kerem duy trì, tại quân bộ thu được quyền hạn, một phương diện khác cùng Kerem len lút bên dưới làm chút nhận không ra người giao dịch. Cuối cùng còn cầm những này giao dịch đi uy hiếp Kerem. Davis tiến sĩ nhắc lên Seth thời điểm, rõ ràng một bộ phi thường chơ chẽn bộ dáng. Mặc dù Diệp Sát cũng thấy được gia hỏa này hoàn toàn chính xác là thất đức. Căn cứ Davis tiến sĩ hình dung, cái kia gọi là Seth gia hỏa, đã không phải là lòng tham không đáy trình độ, mà là ăn lấy ông chủ, ăn tây nhà, xong việc còn phải lại bắt chẹt ông chủ một bút. Này thuộc về liền cơ bản nhất tiết tháo cùng mặt mũi cũng không cần. Davis tiến sĩ nói, dưới mắt đương nhiên không có cái gì quân bộ rồi. Nhưng Seth vẫn còn sống. Trước mắt là Wayne Yastam cánh tay trái vai phải. Nhưng tất cả mọi người biết rõ Seth là cái dạng gì ra hỏa. Ta cho rằng Wayne Yastam có lẽ là cùng Seth làm rồi giao dịch. Diệp Sát nói, giao dịch nội dung rất có thể liên quan ban đầu zombie virus. Đúng thế, David tiến sĩ nói. Seth đồng dạng biết rõ ban đầu zombie virus sự tình, đồng thời cùng Kerem có len lút bên dưới giao dịch, có thể không đem ban đầu zombie virus sự tình nói cho quân bộ. Đương nhiên, điều kiện tự nhiên là bút lớn kim tiền. Diệp Sát trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta rất hài lòng ngươi cung cấp tình báo, ta sẽ dẫn ngươi trở về, nhưng ta cũng không cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Nói cách khác, mang ngươi sau khi trở về, nếu như những người khác muốn giết ngươi, ta cũng không xen vào, càng lười nhác quản, rõ ràng rồi sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.